Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, Vạn Tượng Đại Tông. Xuân Lan sau lưng, đúng dịp, Thục Văn, Mị Nhi cũng rối rít hết sức lo sợ quỳ xuống. Kia tinh xảo tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười tràn đầy thấp thỏm biểu tình. Lợi hại, Kim Nguyên giơ ngón tay cái lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền liếc mắt, hung tợn dáng vẻ trợn mắt nhìn Kim Nguyên liếc mắt, đối Xuân Lan các nàng nói, được rồi, chớ bán thảm, mau dậy, bổn công tử lại không nói phải trừng phạt ngươi, đứng lên ở bên cạnh ngồi xong. Tạ công tử, Xuân Lan nhất thời nhoẻn miệng cười, giống như một đóa kiều diễm như lửa mân côi nở rộ ra. Cực kỳ sặc sỡ lóa mắt, êm ái nhu đứng dậy, ở bên cạnh chỗ ngồi xuống, đa tạ thất công tử. Đúng dịp, Thục Văn, Mị Nhi cũng rối rít đứng lên, sau đó bận rộn, vì Triệu Tiền, Mạc Bất Phàm. Còn có Kim Nguyên bưng trà rót nước. Đa tạ, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Đại nhân khách khí rồi. Thục Văn khẽ mỉm cười. Đến, nâng cốc cho ta rót đầy. Kim Nguyên nắm cái ly lớn. La lớn, được, Mị Nhi mị tiếu rồi âm thanh. Đem rượu rót đầy. Tê, Kim Nguyên hung hăng uống một hớp. Nuốt xuống bụng, sau đó thật dài thở ra một hơi. Giống như xương trắng tựa như, kêu một tiếng, thoải mái a, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm cười lắc đầu một cái, có thể là Kim Nguyên mấy thập niên này lăn lộn quá thảm rồi. Coi như hắn dược phẩm rất không tồi, nhưng hắn không có tu vi, ở thủ đô Lan Thành tự nhiên lăn lộn không tốt, Thường Lệnh Mẫn cũng không giống là một cái sẽ chiếu cố thật tốt Kim Nguyên nhân. Cho nên bây giờ thì trở nên có chút buông thả, hận không được cái gì đều phải cẩn thận hưởng thụ. Thất công tử, ngài rời đi đều có hơn nửa năm, ông ngoại bọn họ nhưng là rất nhớ ngài đâu rồi, suy nghĩ ngài mau trở về, tin tức cũng truyền ra. Xuân Lan giọng cung kính nói, ta biết rồi. Triệu Tiền bĩu môi, lờ đánh nói, vừa vặn. Ta lần này tới chính là phải đi về nhìn một chút. Ngươi thay ta chuẩn bị xong hành trình. Đúng thất công tử, Xuân Lan gật đầu, tin tưởng ông ngoại bọn họ sẽ rất vui vẻ. Vui vẻ, ai biết được, Triệu Tiền nhún vai một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Xuân Lan không dám nói thêm nữa. Đúng rồi, bọn họ cũng sẽ cùng ta đồng thời trở về. Triệu Tiền lại nói, này. Xuân Lan nhìn vào Mạc Bất Phàm, đồng tử co rụt lại, thất công tử, vị đại nhân này sợ rằng, theo ta nói làm, ánh mắt cô à Triệu Tiền lạnh lẽo, ngươi có vấn đề gì không? Nô tỳ không dám, Xuân Lan nhanh chóng cúi đầu, nô tỳ này đi chuẩn bị ngay, cút đi, Triệu Tiền hừ lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Xuân Lan chậm rãi lui về phía sau. Rời đi phòng khách, chỉ để lại đúng dịp, Thục Văn, Mị Nhi các nàng ba cái ở chiếu cố Mạc Bất Phàm ba người. Cũng không dám nói nhiều, tông chủ, để cho ngài chê cười, Triệu Tiền lúng túng nói, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, hắn đạo, Triệu gia nếu là Adam Vương quốc hào môn, nắm giữ Adam Vương quốc mạch máu kinh tế. Tự nhiên đã sớm biết rồi Lan Thành chuyện phát sinh, sợ rằng không chỉ là ta, ngay cả hai người các ngươi đều lên truy nã danh sách. Dĩ nhiên, có Triệu gia ở, người truy nã phỏng chừng sẽ bị ép xuống, nhưng lần này trở về, chính ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn sẽ không cho ngươi quá dễ chịu. Đệ tử minh bạch, Triệu Tiền nghiêm sắc mặt, lần này đệ tử quyết định trở lại. Cũng sẽ không lại hướng lấy trước kia dạng rụt rè e sợ. Nhất định quyết chí tiến lên. Rất tốt, Mạc Bất Phàm cười càng vui vẻ hơn rồi. Chỉ có Triệu Tiền ở Triệu gia địa vị cao hơn. Mình cũng mới phải thông qua Triệu Tiền. vớt chụp tới Triệu gia mỡ. Triệu gia chiếm cứ Adam Vương quốc nhiều năm như vậy, mỡ khẳng định rất đủ. Mạc Bất Phàm tâm lý đang mong đợi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đúng dịp các nàng ba cái cúi đầu. Thật giống như không có nghe được Mạc Bất Phàm cùng Triệu Tiền Tiền nói chuyện một dạng, nhưng là tâm lý đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Các nàng không nghĩ tới Mạc Bất Phàm là Triệu Tiền Tiền tông chủ. Hơn nữa Triệu Tiền Tiền đối Mạc Bất Phàm còn cực kỳ tôn kính. Từ giọng cùng thần thái liền có thể đoán được, thất công tử lần này trở về, sợ rằng sẽ ở Triệu gia vén lên một trận sóng gió a. Đúng dịp các nàng trong đầu nghĩ, nhưng các nàng chỉ là Hòa Xuân viện bên trong tiểu tiểu quan nhi. Những chuyện này các nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ. Cùng các nàng thật không có bao nhiêu quan hệ. Bên kia, Xuân Lan rời đi phòng khách, sau đó trực tiếp đi Hòa Xuân viện phía sau, độc lập trong mật thất. Nghĩ được rồi phong thư, lấy tín tước truyền tin. Thất công tử lần này trở về lại mang đến một cái như vậy đại phiền toái. Xuân Lan mày liễu nhíu, chặt, đây chính là thánh điện truy nã đối tượng. Chúng ta Triệu gia ở Adam mặc dù vương quốc là một cái vật khổng lồ, vốn lấy thánh điện năng lượng, chúng ta tuyệt đối không thể dẫn đến. Ta đã đem tin tức dẫn đầu trở lại rồi tổng tộc. Hy vọng ông ngoại bọn họ có thể mau sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Adam Vương quốc phân có 13 châu. Mỗi một châu lớn nhỏ cũng có thể so với An quốc một khu vực. 13 châu một trong vạn tượng châu. Trung ương vạn tượng sơn mạch. To lớn chủ phong. Độ cao so với mặt biển chừng hơn 10.000 thước. Thẳng vào tận trời. Mây mù lượn quanh. Đỉnh núi lại không có bị tuyết trắng bao trùm. Ngược lại xuân ý dồi dào, sinh cơ bừng bừng, ngoại trừ vạn tượng chủ phong, chung quanh còn có từng ngọn liên miên thành dãy núi đỉnh núi. Cụ thể số lượng không biết, nhưng ít nhất có thập mấy ngọn núi trở lên, lúc này mới hợp thành to lớn vạn tượng sơn mạch. Truyền thuyết, vạn tượng sơn mạch lúc trước chỉ có một tòa vạn tượng chủ phong. Lại có một ngày, vạn tượng tiên nhân hạ xuống, trong lòng có cảm, liền thi triển ra sức mạnh vô thượng, đem bốn phía từng ngọn đỉnh núi di chuyển đến nơi này. Cùng vạn tượng chủ phong liên kết, biến thành bây giờ vạn tượng sơn mạch, đỉnh núi chính trung ương, ước chừng 9 tầng cao đại điện lầu các, toàn thể phơi bày cổ phác mộc sắc, có tỏa ra ánh sáng lung linh. Linh khí vờn quanh, cực kỳ dư thừa. Đại điện trung ương có mười mấy vị vạn tượng đại tông trưởng lão tề tụ. Ở đại điện ngay phía trước ngồi là một vị quanh thân còn quấn sương mù bóng người, thậm chí không thấy rõ là nam hay nữ. Các ngươi hẳn nghe nói đi, thánh điện lần này bị thiệt lớn. Đường đường thánh điện đại trưởng lão lại chết ở một cái tên là Mạc Bất Phàm trong tay người. Ngay cả bọn họ pháp khí đều bị đoạt. Ngươi là nói Trác Thanh Ảnh chết? Chặt, Trác Thanh Ảnh nhưng là bán bộ minh hồn. Nghe nói thánh điện ở khắp nơi gom tài nguyên, chính là vì để cho Trác Thanh Ảnh đột phá minh hồn, tăng cấp dễ hơn nhị phẩm tông môn. Ta nhưng là nghe nói, cái kia Mạc Bất Phàm chỉ là một tân tấn nhất phẩm tông môn tông chủ. Không nghĩ tới hắn lại có thể giết chết Trác Thanh Ảnh. Phần thực lực này thật là không phản đối. Ha ha ha, tử được a, đã sớm nhìn Trác Thanh Ảnh người này khó chịu. Cái kia kêu Mạc Bất Phàm sát được a. Phía dưới, đại điện hai bên, những trưởng lão ngồi ở mỗi người vị trí, lẫn nhau nghị luận nói chuyện với nhau. Toàn bộ đại điện cũng thay đổi thập phần náo nhiệt. Tông chủ, thánh điện chuyện lớn như vậy tình, khẳng định cực kỳ phẫn nộ. Hơn nữa bọn họ còn phái tới tín sứ, nói muốn mời chúng ta liên thủ, thiết kế vây giết Mạc Bất Phàm. Lúc này, vạn tượng đại tông đại trưởng lão Du Chính Vinh đứng dậy. Hắn đầu tóc bạc trắng, lại khuôn mặt tuấn tú, không có một chút nếp nhăn,